Chương 140, Tả Luân Chi Chiến. Tờ S khả năng ngày hôm nay sẽ bị hiện đôi càng đi, tạm thời không biết Hạo Nhị ẩn chứa cường đại lực lượng một cước trực tiếp căn cứ mạ đạ giả môn bay qua nhìn thấy một đôi tam câu ngọc con mắt dĩ nhiên phân tích ra cái này nhớ công kích đường nhỏ, thân thể tùy theo lệch một cái, Hạo Nhị thân thể vừa lúc lộ ra kẽ hở khổng lồ. Mạ đạ dạ dùng đồng dạng một cái tiên thối công kích Hạo Nhị. A Hạo Nhị bất khả tư nghị nhìn dường như biến thành một người khác tựa như ủ trí hạ ní dạ, thế nhưng trên người chuyển tới đau đớn rõ ràng nói cho hắn biết, cái này đích xác là thật đụng Hạo Nhị đứng chổng ngược lấy té hướng đại thụ, mắt thấy muốn đánh lên, thế nhưng lúc này, một cái dĩ nhiên không để ý thân thể bị thương của mình, cứng rắn sinh sinh đối phó Hạo Nhị to lớn kia quán tính ô hắc. Mạ đạ dạ hít sâu một hơi kế tiếp đến ngươi nói đi hương, có chút lăng nữ nhân nhẫn, biến hóa này thật sự là quá, mới vừa rồi còn nằm ở chịu đòn trạng thái mạ đạ dạ dĩ nhiên trong nhấp nháy thành cường giả, lẽ nào lần này nhiệm vụ sẽ bị hiệt thất bại sẽ không lôi độn ngụy ám nữ nhân nhẫn mau kết ấn, tiếp lấy há miệng, một nói thiểm điện công hướng chân điền la thấy được mạ đạ dạ trong lòng cũng là cả kinh. Không nghĩ tới mình xạ dị gẳng năng lực giác tỉnh về sau dĩ nhiên có thể như vậy, hai tay dĩ nhiên học mới vừa tài nữ nhẫn bộ dạng bắt đầu kết ấn, nhìn như không chút hoang mang, kỳ thực độ cực nhanh lôi độn ngụy ám đồng dạng một nói thiểm điện, cùng nữ nhân nhẫn căn bản cũng không kém mảy may, lương nói thiểm điện. Đồng thời trên không trung gặp nhau, da to lớn bạo tạc, miễn cường trợn mở ánh mắt Hạo Nhị nhìn thấy màn này, khoe miệng hưng phấn đứng lên, không sai, chính là loại cảm giác này. Cả cạ rèn này tạp ngư so chiêu, là vĩnh viễn không có khả năng đề cao. Trước mắt ủ chỉ hạ nghỉ dạ xem ra không phải tạp ngư nữ nhân nhận ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù mình đã sớm nghe nói qua ủ chỉ hạ ra đại danh, thế nhưng vậy cũng chỉ là nghe nói qua. Loại này đồ vật đều là nghe danh không bằng gặp mặt, không được. Ta không thể chịu thua, trong lòng hạ quyết tâm nữ nhân nhẫn lần nữa toàn thân chấn định lại. Sau đó bắt đầu ung dung kết ấn mạ đạ dạ trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua lôi độn ngụy ám loại này nhẫn thuật. Trên thực tế ủ trì hạ ra mặc dù có rất nhiều sẽ bị hiệt lôi độn, nhưng là bọn họ càng thêm thích hỏa độn. Xuyên thấu qua tam câu ngọc xạ gì gẳng, nữ nhân nhẫn đích thủ thế tựa hồ không phải rất phức tạp. Mạ đạ dạ lơ đãng học nữ nhân nhẫn đích thủ thế lôi độn trời giáng cùng thời khắc đó. Hai người đưa ngón tay ruôi hướng bầu trời, nữ nhân nhịn thân thể đang ở run rẩy. Đôi con mắt dường như đã thấm nhuần nội tâm của nàng một dạng ngươi làm sao biết cái này nhận thuật mạ đạ dạ dĩ nhiên tiếp lấy nữ nhân nhẫn nói ra, cuối cùng song phương lôi độn cũng không có nhúc nhích, nữ nhân nhẫn tâm thần đã hoàn toàn rối loạn, cái này ủ chỉ hạ ra nghỉ dạ thực sự là nhân vật đáng sợ hệ dù mì một cái không để ý chính mình vết thương đầy người hét lớn à nữ nhân nhẫn tâm thần ngắn ngủi khôi phục lại. Thế nhưng trước mắt mấy bả phi tiêu đã bay đến phụ cận trong lúc nguy cấp. Nữ nhân nhẫn cơ chính mình toàn bộ thực lực, như kỳ tích nhích qua bên trái vài mét, lúc này toàn thân của nàng đều đã ướt đẫm thế nhưng A hệ dù mỉ thanh âm vẫn chưa có hoàn toàn nói ra, một bả phi tiêu đã đóng vào gáy của nàng, một đạo tiên huyết phun ra ngoài, một cái trên đầu gân xanh tuôn ra, một bên khác, mạ đạ giả có một chút mệt mỏi tựa ở trên cây to, chính mình ngày hôm nay quá nhiều thường vùng những thứ này đều hẳn là quy công cho chính mình xạ dị gẳng công lao đi. Chính mình dĩ nhiên thiên lý nhãn lời của nàng, sau đó tiếp theo nói đi ra, nhiễu loạn trong lòng của nàng, sau đó tung phi tiêu, chính mình lúc đầu cũng không có tính toán bắn chúng, chân chính sát chiêu ở phía sau, mình hai thanh phi tiêu phía sau đi theo hai thanh phi tiêu không phải là vì địch nhân công kích, mà là đang thời khắc mấu chốt bắn chúng trước mặt hai thanh phi tiêu, có thể dùng phía trước phi tiêu ở thời khắc mấu chốt cải biến. Phương hướng, cái này là ủ trí hạ ra ra truyền tuyệt chiêu. Ở xạ dị gẳng dưới sự chỉ đạo, mới vừa bốn con phi tiêu dĩ nhiên như kỳ tích hoàn thành nhất kích tất sát hành động, thế nhưng hiện tại sâu đậm cảm giác mệt nhọc đang ở kéo tới, thế nhưng tựa hồ còn có hai vị này một cái, ngươi không nên cử động, ở nơi này mang theo A Hạo Nhị không biết tùy thân móc ra cái gì dược hoàn, sau đó viết vào miệng mình bạ di mặt, sắc mặt dần dần hồi phục bình thường, tựa hồ có một khí thế vô hình từ trong thân. Thể của hắn tràn tới không chết được một cái muốn đứng lên. Thế nhưng cuối cùng cũng không thể thành công, con mắt chết nhìn chòng chọc cụ chi hạ, hắn biết mình đội trưởng lần này thật muốn tới thật dạ hỉ cổ che ở cổ nạn trước người, nhưng là khi bọn họ chứng kiến tháo xuống thoa mũ ta đây về sau, sắc mặt ngây ngẩn cả người, ta biết bọn họ nhất định sẽ nhớ kỹ ta ngươi là sư phó sư huynh ta lộ ra một cái mỉm cười, thế nhưng ta biết hai người này cũng không có cảm thấy thả lỏng, dù sao lấy trước lần Đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta nhưng là chủ trương giết chết bọn họ, ngươi muốn làm gì bọn họ là ngươi phái tới sao? Cổ nạn cũng là một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Nàng chỉ vào nạ gạ tổ bên người này ngã xuống thổ ẩn nhị dạ hỏi ta ngươi chẳng lẽ không nhận thức hộ ngạch, xem ra gì gì hải dạ người kia thật sự chính là không chịu trách nhiệm a ta chờ xem hai cái này tiểu quỷ phản ánh, thế nhưng ta có chút thất vọng, hai cái này tiểu quỷ tựa hồ cũng không thèm để ý ta nói gì đó chúng ta có thể đi được chưa chúng. Ta chỉ là thông thường tiểu hải tử, tin tưởng các ngươi chắc là sẽ không đối với chúng ta có hứng thú gì. Cổ nạn nhãn thần vẫn qua lại bắn phá ta mấy người bên cạnh, tựa hồ bọn họ đều là đến từ địa ngục tử thần đương nhiên. Bên cạnh ngươi tên tiểu quỷ, ngươi có thể lăn ha hả tuy là ta nói năng lỗ mãng, thế nhưng cái này hai tiểu hài tử đều phi thường lý trí đè lại trong lòng mình lửa giận. Bọn họ xoay người lại, muốn đỡ lên nạ gạ tổ. Lúc này thanh âm của ta vang lên lần nữa lẽ nào gì gì dạ đều biến. Các ngươi thành đứa ngốc rồi hả, ta nói là tên tiểu quỷ, còn như xinh đẹp nữ sĩ cùng vị này ngồi trên đất thân sĩ, ta nghĩ ta có thể chiếu cố các ngươi siêu ta vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy dạ hỉ cổ vừa rồi đánh lén công qua đây phi tiêu, lúc này cổ nạn cùng dạ hỉ cổ đều kéo liều mạng tư thế thực sự là nực cười các ngươi coi chừng cường đại như vậy chiến lược, thế nhưng không biết sử dụng, ta nghĩ nếu như các ngươi biết cái kia con mắt là gìn nghệ gẳng lời nói. Ta có lẽ sẽ bại cũng khó nói à. Ta hời hợt vừa nói, thế nhưng cái này đã làm cho cổ nạn cùng dạ hỉ cổ quay đầu lại nhìn chằm chằm nạ gạ tổ người đến tuột cùng muốn chúng ta làm cái gì. Cổ nạn một mình đi tới, hỏi thông minh, xem ra trong các ngươi, cổ nạn ngươi là có tiền đồ nhất ta ngồi xổm người xuống, bởi vì bây giờ cổ nạn vẫn chỉ là cái tiểu hài tử ngươi ta muốn liều mạng với ngươi dạ hỉ cổ vừa muốn động tác. Thế nhưng hắn lại phát hiện dưới chân dĩ nhiên dài ra cường tráng cảnh cây đem chân của hắn hoàn toàn cuốn lấy cái kia con mắt. Tên là Jin Nệ Gẳng, nó không phải là các ngươi sở có thể khống chế, không bằng giao cho ta, coi như điều kiện trao đổi, ta có thể cung cấp rất nhiều cách cho các ngươi đứng ở toàn bộ nhận giới đỉnh phong chúng ta không cần trợ giúp của ngươi. Cổ nạn còn đang do dự, phía sau giả hỉ cổ lần nữa hống ha hả, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì là cùng bình, là bảo vệ mình. Là bảo vệ ngươi nạ gạ tổ, không phải sao ta sẽ cung cấp ngươi mong muốn, các ngươi biết, các ngươi gì gì dạ lao sư cái tên kia nói tới chỗ này. Ta dùng ngón tay hướng cùng với chính mình đầu tìm mấy vòng.